Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, Vegeta vs số 17. Piccolo cùng thiên thần quan hệ không thể tầm thường so sánh. Đồng bộ đã nhận ra dị thường của hắn. Liên Thanh hỏi, là cái gì? Ngươi nhìn thấy cái gì? Sao sao tiên sinh cũng gần như chưa từng thấy thất thố như vậy thiên thần. Cũng hỏi, thiên thần, ngươi thế nào? Thiên thần một mặt hoảng sợ nhìn xem phương xa. Lắp bắp nói, cái kia, đó là cái gì quái vật? Chấm ngoặc kép, Piccolo ngạc nhiên nói, quái vật gì? Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Cũng là nói rõ ràng a. Thiên thần nghiêng đầu lại, một mặt sợ hãi nói, Gohan trước tiên nói đi. Son Gohan một bên khoa tay vừa nói, là như vậy, căn cứ báo cáo tin tức, tại phương Tây cơ nhà trấn làm tâm điểm, xung quanh trên trăm cây số bên trong người, toàn bộ đều mất tích. Nghe nói có mấy chục vạn đến hơn trăm vạn người nhiều. Hiện tại một khu vực như vậy đã không có nhân khí. Trong phòng ngoài phòng trong xe, khắp nơi là người trước khi mất tích mặc quần áo, giày, mũ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì vật sống. Liền chó cũng không thấy một con. Son Gohan thở dốc một hơi, nói tiếp, căn cứ cảnh sát điều tra, điều ra một cái camera quay chụp đến một cái hình ảnh. Là cả người lên có rất nhiều điểm lấm tấm, dùng một cây giống như cái đuôi, vừa giống như ống hút đồ vật, đâm vào trên thân người, trực tiếp đem người hút làm đi. Đám người nghe vậy giật nảy cả mình. Thiên thần chậm rãi nói, không sai, ta vừa thấy đúng là cái quái vật này. Hắn vừa mới lại tàn nhẫn hút khô một cái thôn trấn người. Krillin trừng to mắt nói, đây rốt cuộc là quái vật gì? Piccolo nắm chặt nắm đấm cắn răng nói, đi tìm hắn tính sổ sách liền có thể trông thấy hắn. Chúng ta tuyệt không thể khiến cho loại quái vật này tàn hại nhân loại. Đám người ồn ào đồng ý. Không sai, còn chờ cái gì? Chúng ta đi. Piccolo hỏi rõ ràng thiên thần vị trí cụ thể. Không đợi muốn nói lại thôi thiên thần nói chuyện. Vừa tung người cũng đã bay xa. Các chiến sĩ khác theo sát phía sau. Liền Son Gohan cũng cùng nhau đi theo. Số 18 thay đổi một kiện màu đỏ nhỏ áo ra hỏi. Số 16, người cảm thấy bộ y phục này thế nào? Số 16 mỉm cười tán dương. Rất tốt, ngươi mặc vào phù hợp. Số 17 cười cười nói, ngươi làm sao không hỏi xem ý kiến của ta chứ? Số 18 nghiêm mặt nói, ý kiến của ngươi không đáng dự thi. Một bên cửa hàng trưởng thấy cuộc làm ăn này có hy vọng. Liên Thanh tán dương, tiểu thư xinh đẹp, bộ y phục này xuyên ở trên thân thể ngươi. Quả thực là vì ngươi Donnie đóng giày một dạng. Ai, tiểu thư? Người y phục này còn chưa trả tiền đâu. Đang lúc hắn tán thưởng không thôi thời điểm, số 18 lại quay người ra cửa tiệm. Cửa hàng trưởng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đuổi theo hô, đợi một chút, chờ một chút, quần áo còn không đưa tiền. Chấm ngoặc kép, số 17 khẽ giương tay một cái, đem cửa hàng trưởng đập bay ra ngoài, đồng thời cũng không quay đầu lại nói, cửa hàng trưởng đừng có khách khí như vậy. Đưa quần áo là được, cũng không cần tiễn khách. Cửa hàng trưởng đụng vào trên tường phát ra bình một tiếng, lại đông một tiếng rơi trên mặt đất, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Số 16 nhìn thoáng qua, đi theo hai người đồng bạn đi ra, đồng thời nhịn không được nói, như thế cướp đoạt người khác tài vật là không đúng. Chấm ngoặc kép, số 18 mở cửa xe nói, có cái gì không đúng? Chúng ta lại không có tiền. Nếu có tiền đương nhiên mua. Lại nói, xe đều đoạt, còn tại hồ lại đoạt một bộ y phục sao? Nói đi lấy điện thoại di động ra thắp sáng màn hình. Mở ra, du lịch ếch xanh. Buồn bực nói, phá ếch xanh, một ngày còn chưa có trở lại. Lái xe a, chờ sau đó cảnh sát tới. Số 17 cười cười, khởi động ô tô, một cước chân ga xe liền vọt ra ngoài. Đem ven đường người giật nảy mình, dồn dập tránh né, ô tô rời đi thành thị. Con đường phía trước thẳng tắp kéo dài, Từ xa nhìn lại tựa hồ muốn xa lên mây trắng ở giữa. Tầm mắt khoáng đạt, tâm tình liền thoải mái. Số 17 đem đạp cần ga tận cùng. Ô tô bão táp tiến lên. Không kẹt xe như là đại tiện thông suốt một dạng để cho lòng người dễ chịu. Số 17 mỉm cười nói. Xe này tính năng không đủ. Lần sau ta muốn cướp một cỗ kiểu mới nhất đừng xé á. À, đó là cái gì? Số 17 thấy ở xa giữa đường ngừng lại một điểm đen. Tốc độ xe nhanh chóng. Qua mấy giây sau điểm đen lớn dần ngấm dần rõ ràng. Lại là một người. Số 17 nhận ra. Cười nói. Là Vegeta. Hắn đây là có nhiều nghĩ quẩn a. Lại tìm đến ngược. Số 18 chán ghét nói. Người này bản sự không lớn. Tính tình lại không nhỏ. Một mặt dám thúi bộ dáng thật làm cho người ta chán ghét. Đang khi nói chuyện, chạy vội ô tô cũng không có giảm tốc độ. Thẳng tắp hướng Vegeta phóng đi. Vegeta duỗi thẳng tay phải phát ra một cái đạn năng lượng hướng về phía xe cấp tốc oanh tới. Cái này hỗn đản, ba người tạo ra con người theo trong xe xông phá trần xe. Phóng lên tận trời, tại số 17, số 18 tiếng chửi rủa bên trong. Ô tô bị đạn năng lượng oanh thành một quả cầu lửa. Hóa thành một đống sắt vụn. Chậm rãi hạ xuống số 18 cả giận nói. Vegeta, ngươi không trốn đi lại còn dám tới tìm chúng ta. Là mắc phải tiệt chứng nghĩ mượn tay của chúng ta tự sát sao? 333, chấm ngoặc kép, số 17 vỗ tay cười nói. 666, số 18, ngươi lời nói này quá tốt rồi. Vegeta nguyên mặt vốn đờ đẫn. Nghe số 18 chào phúng càng là phát lạnh. Cười lạnh nói. Chỉ bằng ba người các ngươi phá con rối cũng muốn mạng của ta. Suy nghĩ nhiều quá. Số 16 bình tĩnh nói. Trước đó không phải đã nói xong. 3 ngày sau. Hiện tại là 2 ngày sau. Tại Thủy Tinh Thành bảo gặp mặt sao. Vegeta hừ một tiếng nắm lên nắm đấm nói. Đó là các ngươi cùng Linh cái tên kia ước định. Không liên quan gì đến ta. Ta hôm nay là tới trước đánh ngã các ngươi. Tránh cho các ngươi không coi ai ra gì. Số 17 cười to nói. Ha ha ha, trong các ngươi bộ đều không đoàn kết. Còn muốn có tư cách. Thật sự là trò cười. Tới đi, ta nhìn ngươi là thế nào đánh ngã ta. Vegeta nâng lên nắm chắc 2 nắm đấm đối đụng một cái. Lạnh giọng nói. Đã ngươi mong muốn vượt lên trước bị đánh. Ta liền thành toàn ngươi. Xem chiêu. Vegeta đột nhiên kéo ra 2 quả đấm. Trong lòng bàn tay cấp tốc phát ra 2 phát đạn năng lượng. Số 17 hướng bên phải lóe lên. Đối này 2 phát trong mắt hắn tốc độ không nhanh đạn năng lượng khịt mũi coi thường. Liền này nhanh. Không tốt. Ngay tại hắn cảm thấy đạn năng lượng tốc độ chậm như ốc sên lúc. Đạn năng lượng đi tới nửa đường lại đột nhiên ra tốc hướng về phía hắn đánh tới. Số 17 có chút ngoài ý muốn, lại khó không được hắn, kịp thời đi lên nhảy một cái. Cái kia biết hắn vừa tránh thoát đạn năng lượng, liền thấy trước mắt kim quang sán lạn, ngay sau đó một cỗ cự lực hung hăng nện ở má trái bên trên. Một thoáng đem hắn nện tại mặt đất, đem mặt đất cày ra mấy chục mét một đầu dài kênh mương sau mới ngừng lại được. Nguyên bản ở một bên mang nhẹ nhõm tâm tình sống chết mặc bay số 16. Số 18 thấy thế lấy làm kinh hãi. À, điều đó không có khả năng. Vegeta một chiêu đắc thủ. Cũng không có thừa thắng truy kích. Mà là dừng lại trên không trung. Nhếch lên khóe miệng. Không che giấu chút nào vẻ đắc ý. Thế nào? Chẳng những thấy được. Còn thân hơn thân cảm nhận được bị đánh ngã trên mặt đất mùi vị a. Số 17 chậm rãi bỏ người lên. Đem đầu phía bên trái phía bên phải nghiêng nghiêng. Giữa cổ phát ra lốp bốp thanh âm. Sau đó nâng tay phải lên lau khóe miệng máu tươi. Không những không giận mà còn cười nói. A, có chút ý tứ. Tại thời gian ngắn như vậy. Thực lực liền có lớn như vậy đề cao. Xác thực vượt quá dự liệu của ta. Xem ra ta muốn quét mới đối thực lực của ngươi ước định. 2018 tháng 3 năm 10-11, 47, 45, năm 1872, 03, năm cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa.